Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, người xấu hổ ư. Chương 1033, người xấu hổ ư, như trước muốn giết, Lâm Phong giờ khắc này hóa thành ma đạo tôn thân, thần sắc lạnh lùng, nói, buồn cười, người giết đến ư, ngoặc kép. Mặc dù người này Phật ma tôn thân là một loại mạnh mẽ thủ đoạn thần thông, nhưng vẻn vẹn là thân thể cường hãn lẽ nào liền đủ chưa? Không có khủng bố thần thông sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, người lấy cái gì cùng ta chiến? Hiên Viên Phá Thiên ngạo nghễ nói rằng, lập tức bước chân của hắn một bước, bước đi này vượt qua thân thể trong nháy mắt liền đạt tới Lâm Phong trước người. Đột nhiên một trường hướng về Lâm Phong đánh giết mà ra. Trước tiên thăm dò một thoáng Lâm Phong vị này ma đạo thân thể mạnh như thế nào hoành. Có hay không có thể cùng hắn sức mạnh huyết thống biến thành hoàng đạo thân thể chống đỡ được. Âm âm, so với sức mạnh kinh khủng hướng về Lâm Phong triển đè tới, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Thế này sao lại là thiên vũ tầng một cảnh giới sức mạnh? Vượt quá thiên vũ tầng 1 không biết bao nhiêu. Mặc dù là thiên vũ tầng 3 thậm chí tầng 4 người bị như thế một đạo đáng sợ trưởng lực trấn áp, e sợ như thế bị tiêu diệt tử vong. Cuồn cuộn ma đạo tâm ý trùng thiên, Lâm Phong bàn tay chậm rãi giơ lên, cùng Hiên Viên Phá Thiên trưởng lực khắc ở đồng thời, khủng bố cương phong ở trong không gian bừa bãi tàn phá, phát sinh từng trận vang trầm, đáng sợ đến cực điểm. Hai cỗ mạnh mẽ thân thể tách ra đến, Hiên Viên Phá Thiên thần sắc lạnh giá, quả nhiên rất mạnh thân thể, khủng bố ma đạo tâm ý lại có thể chống lại sự bá đạo của hắn. Có thể nói khủng bố, bàn tay lay động, nhất thời một luồng tuyệt diệt tất cả khí tức từ Hiên Viên Phá Thiên bàn tay bên trong lan tràn mà ra. Chỉ thấy bước chân của hắn đạp xuống hư không, thân thể kế tục bay lên trời, đến Lâm Phong bầu trời, lấy ánh mắt quan sát Lâm Phong, để ngươi kiến thức một phen, như thế nào chân chính thần thông sức mạnh. Hiên Viên Phá Thiên lạnh lùng nói rằng, lập tức vậy hắn không ngừng ngưng tụ trường lực ầm ầm gian đập ra. Giữa hư không xuất hiện một đạo so với to lớn hoàng đạo giấu tay như ẩn như hiện. Một tay che trời, giết, Hiên Viên Phá Thiên gầm lên một tiếng, khủng bố che trời trưởng lực nổ ra, hóa thành so sánh to lớn óng ánh trưởng ấn, dường như muốn đem thiên đô che kín. Một tay che trời, phách ma trưởng, Lâm Phong gầm lên một tiếng, một đạo trưởng lực hướng về trong hư không đánh giết mà đi. Bá đạo cực, ma lực ngập trời, ma lại bá đạo. Cũng không ngăn được che trời chi trưởng. Hiên Viên Phá Thiên thân thể nghịch chuyển, song trưởng cùng giết, hướng về phía dưới Lâm Phong trấn áp giết đi. Uy thế cuồn cuộn, ầm ầm, phách ma trưởng bị diệt. Khủng bố uy thế phải đem Lâm Phong đều ép vỡ. Đã thấy bàn tay đột nhiên rung động, một luồng trời chi bá đạo khí tức bay vút lên trời. Cái kia cỗ ma đạo khí làm cho tâm thần người run rẩy, thiên đại ma ấn pháp, Lâm Phong nghịch thế mà lên, nhằm phía mây xanh, pháp trời, cái kia một đạo ma chi ấn phải đem hết thảy đều oanh diệt đi. Oanh, oanh, che trời trưởng lực cũng không chống đỡ được ngày đó đại ma ấn phát. Hiên Viên Phá Thiên thân thể so với đáng sợ, nhưng như trước bị chấn động đến mức hướng về bầu trời bay ra ngoài. Uy thế quá mạnh, Lâm Phong bước chân đạp xuống hư không, nhất thời thân thể lăng thiên. Thời khắc này, hắn đứng ở Hiên Viên Phá Thiên bầu trời, thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hiên Viên Phá Thiên. Cặp kia ma đạo thâm thúy chi đồng, khiến người ta nội tâm nhịn không được run rẩy. Để ngươi chủ động lâu như vậy, thật sự coi chính mình có thể phá thiên diệt địa. Tiếp đó, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi giết không được ta, ta nhưng có thể giết ngươi. Ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, khiến lòng người cuồng chiến. Hiên Viên Phá Thiên không giết được hắn, hắn có thể giết Hiên Viên Phá Thiên. Lâm Phong thật có đáng sợ như vậy sao? Vậy thì thật là nghịch thiên mà vì là. Lúc này, những nhìn thấy đó Lâm Phong cường thế bước lên cửu trùng thiên người tựa hồ lại nghĩ tới thời đó. Tình cảnh, khi, làm, tất cả mọi người đều cho rằng không thể thời điểm. Lâm Phong lấy chấn động thủ đoạn, hóa không thể là khả năng. So với cường thế một đường trùng thiên, cuối cùng bước lên cửu trùng thiên. Mà giờ khắc này, khi, làm, tất cả mọi người cho rằng Lâm Phong sẽ không đỡ nổi một đòn. Lâm Phong nhưng một đường cùng Hiên Viên Phá Thiên đại chiến. Cho tới giờ khắc này Hiên Viên Phá Thiên phóng thích huyết thống sức mạnh ngưng tụ hoàng chi thân. Thể, vẫn như cũ pháp chiếm cứ chút nào thượng phong. Bá đạo cực, vạn ma phẫn nộ, giết. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Đen kịt khủng bố ma đạo khí tức ở trong hư không lăn lộn không ngớt. Chỉ thấy Lâm Phong song trưởng cùng chuyển động, nhất thời so với đáng sợ trưởng lực không ngừng đánh giết mà ra. Phảng phất có ngàn vạn ma đạo chi trưởng đồng thời đánh giết mà ra. Thiên địa đều đang gào thét. Hiên Viên Phá Thiên thần sắc hơi cứng đờ. Làm sao biết Lâm Phong không chỉ có ngưng tụ ma đạo thân thể, vẫn còn có đáng sợ như vậy thủ đoạn công kích. Lẽ nào hắn là tu luyện một bộ hoàn chỉnh mạnh mẽ ma công? Công pháp trong ẩn chứa các loại cường hãn so với thủ đoạn công kích hay sao? Cùng cấp bên trong, chỉ có ta giết người. Người có thể ép ta, người cũng không được. Giết! Hiên Viên Phá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể trùng thiên, tận huyết mạch khí cuồn cuộn mà động. Mấy sức mạnh hủy diệt bị thôi thúc, đồng loạt phóng thích, trước đây không có, ngày hôm nay sẽ có. Lâm Phong cái kia ma đạo chi đồng như trước là so với lạnh lùng. Cuồng ma khiếu, hống, Lâm Phong cuồn cuộn gào thét, này tiếng hú bởi vậy khắc này cụ ma đạo thân thể sử dụng đi ra. Kinh thiên động địa, phảng phất ngàn vạn ma vương ở dương nanh múa vuốt. Hướng về Hiên Viên Phá Thiên giết đi, đồng thời chấn động đến mức Hiên Viên Phá Thiên thân thể đều khẽ run hà. Chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, vạn ma đủ múa, Lâm Phong trong miệng lạnh lùng phun ra một thanh âm. Những trưởng ấn đó, những hét giận dữ đó cuồng ma, phảng phất ở đồng nhất trong nháy mắt múa lên. Thời khắc này Hiên Viên Phá Thiên bị ma đạo bao vây. Ở xung quanh thân thể của hắn, toàn bộ đều là ma. Lâm Phong động tác nhưng không chút nào dừng lại ý tứ. Chỉ thấy bàn tay của hắn không ngừng vung lên, một luồng khủng bố sức mạnh cấm kỵ chậm rãi ngưng tụ mà ra. Này cỗ sức mạnh cấm kỵ, dường như muốn đem hết thảy đều giam lại. Sức mạnh cấm kỵ ngưng hình, hóa thành một luồng đáng sợ sức mạnh to lớn. Lâm Phong bàn tay run lên, lạnh lùng phun ra âm thanh, ma cấm lực lượng, cấm, ngoặc kép, vù, giữa hư không, phảng phất có một luồng kỳ diệu sức mạnh to lớn ngưng hình. Hiên Viên Phá Thiên chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, một đạo sức mạnh cấm kỵ rơi vào trên người hắn, dường như muốn đem cơ thể hắn đều giam lại. Vạn ma múa tung, hướng về bị giam lại Hiên Viên Phá Thiên giết tới, phải đem hắn giết chết ở trong đó. Cút! Hiên Viên Phá Thiên điên cuồng hét lên lên tiếng, khủng bố song khí phải đem thiên địa đều lật tung, nhưng mà thấy giữa hư không Lâm Phong con mắt như trước băng lương. Song trưởng kế tục ngưng tụ sức mạnh cấm kỵ, cấm! Lại là một đạo sức mạnh to lớn hạ xuống ở Hiên Viên Phá Thiên trên người. Dường như muốn đem thân thể của hắn đều hoàn toàn giam lại. Cấm, cấm, cấm, ma khí ngập trời. Lâm Phong không ngừng ngưng tụ sức mạnh cấm kỵ. Hiên Viên Phá Thiên như bị nhốt lại mãnh thú. Điên cuồng gào thét rít gào. Nhưng mà này khủng bố sức mạnh cấm kỵ càng ngày càng mạnh. Đem hắn con này hung mãnh so với nộ thú đều cấm ở bên trong. Hống, một luồng óng ánh hào quang tỏa ra. Hiên Viên Phá Thiên, hắn sử dụng vũ hồn. Hiên Viên Phá Thiên, bị ép đạt được như vậy quẫn cảnh. Cả người bị cấm ở nơi đó, muốn sử dụng vũ hồn chiến đấu. Đoàn người thấy cảnh này mỗi một người đều ngơ ngác biến sắc. Hiên Viên Phá Thiên, hoàng sau khi duệ, giờ khắc này, hắn cái kia lấy mạnh mẽ so với hoàng tộc hậu duệ huyết thống ngưng tụ mà thành thân thể. Bị từng đạo ma cấm sức mạnh giam lại. Hai người lần thứ nhất phân ra cao thấp, nhưng mà chiếm cứ ưu thế không phải chảy xuôi hoàng chi huyết mạch Hiên Viên Phá Thiên, mà là Lâm Phong. Đứng ở giữa hư không, Lâm Phong là một vị ma thần pháp trời hoàng sau khi duệ, như thế cấm, hiện tại sử dụng vũ hồn còn có tác dụng sao? Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh giá đến cực điểm âm thanh, lạnh nhập người cốt tủy. Cấm, giết! Một thanh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra, nhất thời cái kia từng đạo sức mạnh cấm kỵ biến ảo ra so với đáng sợ ma đạo khí tức, khủng bố cấm giết chết lực thành hình, cắn giết tất cả, cấm giết Hiên Viên Phá Thiên thân thể. Xì, xì, khủng bố tiếng vang đặc biệt chói tai. Đoàn người mỗi một người đều nhìn chòng chọc vào Hiên Viên Phá Thiên thân thể. Cấm giết, cái kia thân thể bị một luồng hình cấm giết sức mạnh cắn giết, cái kia cỗ ma khí tức, không có cái gì không dám giết, không thể giết, hết thảy tất cả đều muốn cấm giết. Hống, Hiên Viên Phá Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, làm sao biết, cơ thể hắn ở một chút phá nát đi, hắn là hoàng sau khi duệ, hắn chiến chịu không nổi, hắn cùng cấp địch, hắn làm sao có khả năng sẽ bại. Hắn gào thét, không cam lòng, hai con mắt đỏ đậm. Nhưng mà giữa hư không Lâm Phong, thần sắc như trước lạnh giá, không có bất kỳ biểu lộ gì. Không muốn cho rằng có một ít ưu thế về cảnh giới liền cho rằng cao cao tại thượng, sỉ nhục người khác làm kiến hôi. Nắm giữ hoàng chi huyết mạch thì lại làm sao? Sinh ra cao quý thì thế nào? Ở cùng cấp bên trong, ta cũng như thế giết, nếu không là hầu tiền bối đã nói trước, ngươi sẽ bị cướp đoạt trở thành vũ hoàng môn đồ tư cách. Ngươi, xấu hổ ư? Ngoặc kép, Lâm Phong dứt tiếng, đâm vào Hiên Viên Phá Thiên trái tim. Hống, Hiên Viên Phá Thiên gào thét, bóng người của hắn dần dần tiêu tan đi, ở mảnh này hư không đại ảo cảnh bên trong, bị Lâm Phong xóa bỏ đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.